Nguyên Nhược Ngữ, chương 14, góc truyện audio.com. Sao nói thế, ta thích hắn còn không kịp. Hắn không như ca nhi nhà chúng ta, ngay với chính mẫu thân của mình cũng không có nửa điểm thân thiết. Lệ Phi ra vẻ tiếc nuối. Hết thảy thiên hạ đều rõ hoàng đế có tất cả 3 người con trai, đại hoàng tử tâm địa hiền lành, thật thà thậm chí có phần ngốc nghếch. Nhị hoàng tử tính tình xảo quyệt âm hiểm, lòng dạ hẹp hòi. Chỉ riêng tam hoàng tử Lý Như Ca thiên tư thông tuệ, cần phấn hiếu thuận, đối dân chúng cũng tốt, nhưng vì là ngoại tôn của hữu tướng nên khó tránh khỏi chút không thuận lòng. Hiện tại lại thêm phi tử mang long thai, nếu sinh hạ hoàng tử không biết tình hình sẽ chuyển biến ra sao nữa. Tam hoàng tử giá đáo, ngoài cửa thanh âm the thé của Viên Công Công đột nhiên vang lên. Xem a, vừa nhắc đến liền xuất hiện. Để hắn tiến vào, Lệ Phi mỉm cười, Nhược Ngữ cuối cùng đã biết điệu bộ tươi cười che đậy của Như Ca hoàn toàn thừa hưởng từ ai. Cửa mở, tam hoàng tử Lý Như Ca đang đứng ở ngoài chờ. Đã lâu rồi không gặp mặt, Lý Như Ca bước vào, hướng Lệ Phi hành lễ. Mấy năm nay, hắn cũng trưởng thành, trông thấy, gương mặt ngày càng giống Lý Hồng Huyên, song không có khí chất cương ngạnh lẫn yêu tà ấy. Như Ca được thừa kế mỹ mạo của mẫu thân, nét cong mềm mại hơn so với phụ thân, lướt qua thì có vẻ dễ dàng tiếp cận, nhưng khí chất đế vương thực không thể giấu giếm nổi, khiến hắn thoạt nhìn phi thường uy nghiêm. Song trên người Lý Như Ca có điểm xa cách làm Nguyên Nhược Ngữ thực không quen, bởi hàng năm vẫn thường tặng Nhược Ngữ đồ vật này đồ vật nọ, cứ nghĩ hắn luôn nhớ đến mình. Chính là, lần này gặp nhau Lý Như Ca cơ bản chỉ vội liếc biểu đệ một cái vào thời điểm nghe Lệ Phi giới thiệu. Dường như trong mắt hắn thoáng qua một tia ôn hòa. Sau khi Nguyên gia được Lệ Phi an bài chỗ ở, Nhược Ngữ mới biết Tiên Lệ Viên rộng lớn tới mức nào, chắc còn hơn nữa ấy chứ. Có đúng như lời đồn thổi rằng địa vị của Lệ Phi ngang hàng với đương kim hoàng hậu. Nguyên Nhược Ngữ lững thững bước ra khỏi phòng, thấy Lý Như Ca đã đứng gần đó, chẳng rõ đứng bao lâu rồi. Ngươi, Nhược Ngữ không biết mở lời, lâu lắm mới gặp thực không tìm được đề tài để nói chuyện. Như Ca trông bộ dạng vừa lúng túng khó xử vừa ngây ngốc của hài tử. Khi Nhược Ngữ lạc vào cõi thần tiên là lúc hắn đáng yêu nhất, trong đôi mắt to tròn tràn ngập sự nghi hoặc, hay nói rõ khi Nhược Ngữ lạc vào cõi thần tiên là lúc dễ thân cận hắn nhất. Khi song nhãn mỹ lệ kia hướng thẳng ngươi, tổng thể những thứ trong đầu ngươi liền bị phơi bày, ngược lại ngươi sẽ không thấu tỏ hắn đang suy nghĩ gì. Cơ hồ chính mình muốn biết Nguyên Nhược Ngữ để ý đến không? Nhiều năm rồi, tại sao không thể quên được hắn? Tại sao khi thấy lễ vật lập tức nhớ ngay tới hắn? Tựa như tình cảm bị một thứ nào đó dẫn dắt, không biết phương hướng nó đi. Lý Như Ca chậm rãi tiến đến gần, khóe miệng không che giấu được nụ cười tươi. Nhược Ngữ hiểu tâm tình hắn cùng mình đồng dạng, là vui mừng. Như Ca nhìn tiểu hài tử đứng đến vai mình nói. Ngươi dài lên, hỗn đàn, chớ trêu chọc vào chiều cao của ta. Đương nhiên đây chỉ là lời tức giận nhất thời trong lòng tiểu ngữ bé bỏng thôi. Không dài bằng ngươi, ngữ khí có điểm điềm đạm nhưng không làm người khác không tránh khỏi cảm giác băng lãnh. Như Ca giống như không để ý tới không khí lạnh lẽo, buồn cười nói. Ngươi mới 9 tuổi, ta đã 14, nên cao hơn ngươi là đúng à, góc truyện audio.com. Nguyên Nhược Ngữ im lặng, kẻ bên cạnh cũng vậy, hai người lại không tìm ra chủ đề rồi. Vài năm không gặp, Nhược Ngữ gầy hơn trước nhưng là càng ngày càng phiêu lượng, khiến người ngắm nhìn liền đuôi con ngươi luôn. Muốn vào chơi không? Hài tử đánh vỡ cục diện trước, thiếu niên cười cười lẽo đẽo theo sau. Nhược Ngữ pha một ấm trà, quả nhiên trà trong cung, màu sắc mùi vị khác xa với ở nhà, không mang chút khổ vị. Nhược Ngữ nhớ rõ thế giới này rất ít đồ uống, chỉ có trà. Hắn mãi vẫn không quen vị trà đắng nên chỉ uống nước sôi. Bất quá khi ở cạnh Hàn Tử Ngâm, trong phòng lúc nào cũng pha sẵn một ấm trà, hương vị đàm đạm bao phủ căn phòng. Nguyên Nhược Ngữ phát hiện ra thói quen bắt đầu hình thành từ thời gian ấy, không uống mà chỉ nghe vị. Như Ca nhìn người ngồi đối diện, nâng chén trà xong không thấy nhấp môi, thắc mắc. Sao thế, trà không ngon ư? Không, trà ngon lắm, ta thực thích. Nhược Ngữ buông cái chén, mỉm cười nói. Như Ca biết một khi hài tử gặp cái gì mình thích hắn sẽ lộ ra vẻ vui mừng, chính vì vậy Như Ca vẫn thường xuyên tặng đồ hy vọng hắn nở nụ cười. Nếu nói bộ dạng ngẩn người của Nhược Ngữ vô cùng đáng yêu thì nụ cười của hắn phi thường mỹ lệ, nơi khóe mắt còn tỏa ra mị khí câu dẫn mọi ánh nhìn. Lý Như Ca cùng Nguyên Nhược Ngữ hàn huyên hồi lâu, rốt cuộc cũng tiến tới chủ đề hắn quan tâm. Nhớ trước đây ta tặng ngươi một khối ngọc bội không? Nhớ ta vẫn mang nó bên mình này. Như thế nào, ngươi cần nó ư? Không, không, ngươi cứ giữ nó là được, đừng đánh mất đấy. Thiếu niên tựa hồ thập phần cao hứng. Nhắc tới ngọc bội, Nhược Ngữ tức khắc nghĩ tới Tử Ngâm, cẩn trọng hỏi. Ngọc bội này có gì đặc biệt? Mọi người trong hoàng tộc cả đời chỉ được mang một khối duy nhất, là truyền thống tổ tiên truyền lại. Vậy nó có lợi ích gì? Hắn không thể không tò mò. Mỗi khối đều y hệt nhau sao? Không, trên mặt mỗi khối đều khắc danh tự của người đeo nó, khác nhau ở chỗ đó. Người xem, của ta có khắc chữ ca, nhưng phải ghép hai mảnh vào mới thấy rõ. Về phần làm gì, Lý Như Ca dừng lại một hồi, lúng túng không biết giải thích thế nào. Nhược Ngữ nhìn khuôn mặt đỏ ửng mất tự nhiên liền hiểu ngay, dùng làm vật đính ước. Vì sao, tất cả đều là nam tử, là thích người cùng giới. Vấn đề nghiêm trọng là ta biết hắn thích ta song ta không hề chán ghét. Lý Như Ca lấy dũng khí, nói, nửa mảnh ngọc bội này được người hoàng tộc trao cho đệ nhất nhân của mình, tuyệt đối không có đệ nhị. Ngay từ đầu, Như Ca nói hơi vội vàng, sau hắn trấn tĩnh lại, hít thở vững vàng đối Nguyên Nhược Ngữ dõng dạc tựa hồ nói ra một lời thề. Nhìn ánh mắt thâm tình, Nhược Ngữ thực không biết dùng bộ mặt nào để đối diện với hắn. Hai người cứ thế ngồi yên lặng không nói một câu, mãi tới khi trời sầm tối, Lý Như Ca mới đứng dậy. Nhược Ngữ đưa hắn đến cửa thấy Như Ca sắp rời đi cuối cùng cũng đem vấn đề ẩn giấu lâu ngày ra hỏi. Ngươi nhận thức Hàn Tử Ngâm không? Thân thể cao lớn đột một khựng lại trên mắt viết chữ giật mình cùng nghi hoặc. Ngươi hỏi hắn làm gì? Ta nhận thức hắn, ta muốn gặp hắn, ngươi có thể nói cho ta hay hắn ở đâu không? Nhược Ngữ quan sát sắc mặt khó coi kia thanh âm cầu khẩn. Nơi này, chỉ hắn mới giúp được mình, nói cho ngươi, ngươi cũng không đến được. Lý Như Ca không muốn nhiều lời, giống như hắn thật sự bài xích Hàn Tử Ngâm. Tiểu Ngữ, ta khuyên ngươi đừng nên đi tìm hắn. Góc chuyện audio.com. Sau đấy lập tức rời khỏi nhưng chợt xoay người lại bổ cung thêm. Trong cung chớ nhọc công tìm hiểu tin tức của hắn cũng chớ hỏi tới sự tồn tại của người này bởi hắn là điều cấm kỵ ở Hoàng Cung. 1. Hồng Kiều Lục Ba Lý Cầu Đỏ Sóng Xanh Trải Dài, ý nói Giang Nam là vùng sông nước rộng lớn. Thức ăn ngon, phong cảnh đẹp lắm, mỹ nữ. GT, 2, Kim Bích Huy Hoàng, vàng ngọc khắp nơi, lộng lẫy. Cách chương.